Ngoài truyện chính. Cuối tuần, cuộc thi hùng biện được tổ chức ở nhà hát lớn. Cách nhà khá xa nên Lục Yên sợ mình bị trễ giờ. Chưa đến 7 giờ sáng, cô đã tỉnh dậy, chuẩn bị đi thi. Người đi đường không nhiều, đường không tắc, ngay cả bến chờ tàu điện ngầm cũng vắng hơn mọi ngày. Nhưng ngay khi Lục Yên vừa ngồi lên tàu điện ngầm, cảm giác bị theo dõi lại xuất hiện. Mấy lần trước, cảm giác ấy chỉ xuất hiện vào lúc chập choạng tối, nhưng đây là lần đầu tiên nó xuất hiện vào ban ngày. Ngoài mặt Lục Yên vẫn cố giữ bình tĩnh, nhưng mắt thì len lén nhìn những người xung quanh. Vào một buổi sáng cuối tuần, trên xe, trừ các bác gái trung niên mới đi dạo công viên về, cũng chỉ có học sinh giống cô. Quan sát một lúc, Lục Yên lại thấy nghi ngờ. Rốt cuộc là thật sự có người đang theo dõi cô, hay chỉ là do cô quá căng thẳng nên mới xuất hiện ảo giác? Khi cô tới nhà hát lớn vẫn chưa đến 8 giờ. Có khá nhiều thầy trò trường thức trung đến cổ vũ cho nhóm Lục Yên. Ngoài ra cũng có không ít học sinh trường khác tụ tập ngoài cửa. Thấy Đặng Mạn và Đường Khiết, Lục Yên lập tức kể lại chuyện lạ mà cô gặp phải mấy ngày nay cho hai người. Nhưng mà ba người chưa kịp thảo luận giải pháp cho chuyện này thì cuộc thi chính thức bắt đầu. Giang Thành Ngọc và Vương Na được phân vào tổ A, còn Lục Yên và Vu Mậu thì được phân vào tổ B. Tổ A thi trước. Đến lúc Lục Yên bước xuống khỏi sân khấu, Giang Thành Ngọc và Vương Na đã thi xong được một lúc. Nhà hát lớn có rất nhiều phòng. Sau khi thi hùng biện xong, giám thị yêu cầu cô và Vu Mậu chờ ở một căn phòng khác. Trong phòng cũng có những thí sinh khác, mọi người đều đang thảo luận về cuộc thi hùng biện vừa rồi. Giang Thành Ngật và Vương Na cũng ở đây. Giang Thành Ngật có vẻ quen biết với một nam sinh trường khác. Khi Lục Yên vào phòng, hai người đang nói chuyện rất sôi nổi. Vu Mậu có vẻ rất lo lắng về kết quả của cuộc thi vừa rồi. Nói vài câu với Lục Yên xong, anh ta lo lắng lấy điện thoại di động ra, gọi điện cho ai đó. Vương Na cũng không khá hơn Vu Mậu là bao. Có vẻ như cô ấy rất muốn tham gia vào cuộc trò chuyện của Giang Thành Ngật và bạn của anh. Nhưng hiển nhiên là Giang Thành Ngật không muốn cho cô ấy có cơ hội xen vào. Cô ấy đứng một lúc rồi đến bên cạnh Lục Yên, lo lắng cười cười. Không biết khi nào thì có kết quả nhỉ? Vốn Lục Yên khá tự tin, nhưng vừa rồi cô cũng để ý đến các phần thi của các thí sinh khác. Cũng biết là núi này cao, còn có núi khác cao hơn. Nhất là trong quá trình thi, Vu Mậu quá hồi hộp, nên nói cũng không tốt lắm, hẳn là cũng ảnh hưởng ít nhiều đến kết quả. Vì vậy rốt cuộc hai người có đạt được giải hay không thì cô cũng không rõ lắm. Một lúc sau, có kết quả cuộc thi, Giang Thành Ngọc và Vương Na thuận lợi đứng ở top 3, mà Lục Yên và Vu Mậu vì ít hơn họ 0.5 điểm nên đành phải xếp thứ tư, không được vào vòng chung kết. Đây là lần đầu tiên Lục Yên tham gia vào mấy cuộc thi kiểu này mà lại không vào được vòng chung kết. Cô chán nản, đeo cặp sách lên vai, buồn buồn đi ra khỏi phòng. Vu Mậu đuổi theo cô, ái nái nói: Lục Yên, xin lỗi, nếu vừa rồi tớ không quá hồi hộp, có lẽ chúng ta sẽ vào được trận chung kết. Kiểu thi thố này đề cao tính đoàn kết, đây là chuyện của hai người, làm sao có thể đổ hết lên đầu của Vu Mậu được. Cô lắc đầu, an ủi anh ta. Xếp thứ 4 cũng tốt rồi, năm nay chưa vào được trận chung kết, thì sang năm sau chúng ta vẫn còn cơ hội mà. Nếu như còn lần thi sau thì cố gắng hơn nữa là được rồi. Vu Mậu vẫn cảm thấy rất áy náy. Lục Yên, cậu khát nước không? Tớ đi mua nước cho cậu nhé. Nói xong, Lục Yên chưa kịp từ chối, anh ta đã co chân chạy mất. Lục Yên đi được vài bước, Vương Na chạy qua như một cơn gió, vừa chạy vừa gọi điện thoại cho cha mẹ. Cha mẹ, con được vào trận chung kết rồi. Nhìn là biết cô ấy đang vui đến cỡ nào. Một lát sau, Giang Thành Ngật cũng đi ra. Đi qua Lục Yên, anh còn quay sang nhìn cô một cái. Lục Yên vốn đang rất buồn, thấy ánh mắt của Giang Thành Ngật, cảm thấy anh đang cố ý khoe khoang, thấy phiền càng thêm phiền, không nhịn được lườm anh một cái. Lườm xong cô lại hối hận, mình có thể tỉnh táo, khách quan an ủi Vu Mậu, vậy thì dựa vào điều gì mà cô lại giận cá chém thớt với Giang Thành Ngật chứ? Tự dưng lại đi gây sự với anh làm gì vậy? Anh hơi ngẩn ra. Lục Yên lúng túng, vội vàng quay đi nhìn chỗ khác. Rạp hát lớn được xây theo phong cách thời thực dân, sàn gỗ sơn đỏ, ngoài hành lang có những chiếc cửa sổ sát đất rất lớn. Để hợp với phong cách kiến trúc nơi này, khu vườn phía sau tòa nhà có trồng những cây chuối tây xanh mướt, phóng tầm mắt ra xa đều là một màu xanh biếc. Những học sinh khác đã đi về từ bao giờ rồi? Cả hành lang lớn như vậy chỉ còn lại mỗi cô và Giang Thành Ngật. Giang Thành Ngật đi vài bước rồi dừng lại, cách cô một khoảng không gần không xa. Phát hiện anh không định rời đi, cô cố tỏ vẻ bình thường, nhưng tim lại đập nhanh như trống, sống lưng cũng dần thẳng tắp. Ngay vào lúc này, Vu Mậu cũng trở lại, đi sau anh ta còn có Đường Khiết và Đặng Mạn. Lục Yên thấy cô, hai người lập tức chạy đến. Giang Thành Ngật. Vu Mậu và Đường Khiết vừa đến gần lập tức dừng bước. Đặng Mạn đã sớm phát hiện ra chuyện giữa Lục Yên và Giang Thành Ngật nên cũng không quá ngạc nhiên, chỉ kéo tay Lục Yên nói: "Đi thôi, chẳng phải cậu nói gần đây có người theo dõi cậu hay sao? Nhưng lúc còn sớm thì tớ với Đường Khiết đưa cậu về." Vu Mậu mua một đống đồ uống, đang định chia cho mọi người, nghe Đặng Mạn nói vậy giật mình. "Theo dõi? Lục Yên, có người theo dõi cậu?" Giang Thành Ngật vốn định rời đi, nghe mấy lời này xong lại dừng lại. Đường Khiết nói: "Bây giờ Lục Yên mới chỉ hơi nghi ngờ thôi, dù sao thì cô ấy cũng không thấy tận mắt ai theo dõi mình. Nhưng mà bây giờ có nhiều biến thái như vậy, chuyện này chắc chắn không phải chỉ là ảo giác của Lục Yên thôi đâu. Nhưng mà không biết kẻ nào lại làm ra chuyện này nữa, ngày nào cũng hù dọa Lục Yên. Nếu không muốn chết thì tốt nhất đừng để tớ bắt được." Đường Khiết và Đặng Mạn sợ xảy ra chuyện, đưa Lục Yên về nhà xong lại ở nhà cô chơi đến trưa mới về nhà mình. Hôm sau, đến sân bóng rổ luyện tập, Lục Yên không thấy Giang Thành Ngật đâu. Về sau mới biết, vì đã được vào vòng chung kết nên khoảng thời gian tới Giang Thành Ngật và Vương Na sẽ tập trung vào việc luyện nói. Tan học vào lúc chạng vạng tối, đường phố có vẻ rất bình yên. Lục Yên âm thầm thở phào, nhưng nào ngờ cảm giác bị rình mò hôm trước lại xuất hiện. Lần này Lục Yên cảm thấy thật sự sợ hãi. Một lát sau mẹ cô về, cô lập tức kể chuyện này với bà. Lo con mình xảy ra chuyện, ngày hôm sau bà tự mình đưa Lục Yên đi học, đồng thời cũng quyết định là từ tuần tới sẽ đích thân đưa đón Lục Yên. Thứ tư, Lục Yên đến sân bóng rổ luyện tập, đột nhiên thấy trong sân có thêm vài cậu nam sinh lạ. Hỏi ra mới biết, sân bóng rổ trường Tam Trung đang sửa chữa, nên họ sang mượn sân của Thất Trung để luyện tập. Huấn luyện viên của trường Tam Trung còn đề nghị, nhân cơ hội này, ngày mai hãy tổ chức luôn một cuộc so tài giữa hai trường. Nhảy một lúc, đến đoạn đổi đội hình, Lục Yên quay người một cái, nhìn ra phía khu nghỉ ngơi, chỉ thấy Giang Thành Ngật đang ngồi tựa lưng vào tường, vừa uống nước vừa nhìn chằm chằm vào một nam sinh. Trước giờ cô chưa từng thấy Giang Thành Ngật nhìn ai như vậy, cảm thấy có chút kỳ lạ nên cũng nhìn theo anh. Chỉ thấy người kia là một nam sinh rất cao to, dáng vẻ rất xa lạ, hẳn là học sinh trường Tam Trung. Thấy cô nhìn sang, anh ta đỏ mặt, cười với cô một cái. Hôm sau, Lục Yên định tan học thì ở lại xem hai trường thi đấu bóng rổ một lúc. Nhưng vì buổi tối mẹ cô phải tăng ca, sau khi đón cô về nhà còn phải quay lại cơ quan làm việc, nên không đồng ý cho cô ở lại trường. Lục Yên không thể làm gì khác ngoài việc ngoan ngoãn theo mẹ về nhà. Sáng hôm sau đến trường, Lục Yên vừa vào phòng học đã nghe thấy các bạn học bàn tán: "Nam sinh đội bóng rổ thể lực tốt thật đấy, hôm qua thật kích con bà mẹ nó thích, Các cậu không để ý là nam sinh kia suýt bị đánh đến học máu à? Huấn luyện viên còn không kéo được hai người ra. Đường Khiết đang ăn bánh mì, thấy Lục Yên tới lập tức kéo cô ngồi xuống. Cuối cùng cậu cũng đến rồi. Lục Yên ngạc nhiên đặt cặp xuống. Có chuyện gì thế? Đường Khiết vội đáp. Cậu vẫn chưa biết à? Tối hôm qua trong lúc thi đấu bóng rổ, Giang Thành Ngật đánh tên nam sinh biến thái của Tam Trung một trận đấy. Giang Thành Ngật đánh nhau? Lục Yên giật mình. Sao lại thế? Thì nam sinh kia theo dõi cậu. Ừ, hôm qua hắn bị tóm tại trận. Đặng Mạng bổ sung. Đúng rồi, không ngờ tên biến thái đó lại là học sinh, lại là học sinh trường Tam Trung nữa chứ. Giang Thành Ngật và đám bạn cậu ta theo dõi mấy ngày liền, không những vạch trần được thân phận của người kia mà còn chụp được cả quá trình theo dõi của hắn ta nữa. Hắn đúng là tên biến thái. Mấy ngày nay hắn theo dõi cậu tận 2 lần. Một lần là ở trường học, chỉ lộ mặt ra rồi đi mất. Lần thứ hai thì quá đáng hơn, tí nữa theo cậu về đến tận nhà. Lục Yên nhíu mày. Tên này đúng là buồn nôn. Sau đó thì sao? Hôm qua hai đội đấu xong, mọi người vẫn chưa về hết. Giang Thành Ngật đến hỏi hắn ta có phải hắn đã hù dọa cậu không. Nam sinh kia sống chết không chịu nhận. Giang Thành Ngật không nói nhiều, nắm lấy cổ áo người kia đánh túi bụi. Mọi người đều bị dọa đến bối rối. Sau đó mấy huấn luyện viên cùng nhau xông vào thì mới kéo được Giang Thành Ngật ra. Có cả ảnh làm bằng chứng. Nam sinh kia không chối cãi được gì nữa. Nhưng mà Giang Thành Ngật cũng ác thật, đánh nam sinh kia đến gãy cả răng. Sáng sớm nay phụ huynh hắn đã hùng hổ kéo đến trường mình. Nghe nói nhà này có mở công ty gì đó, chắc giận quá nên đến đây cậy quyền cậy thế. Nhưng mà Giang Thành Ngật trước giờ chưa bao giờ gây chuyện, lần này lại quậy một trận như vậy, không biết sẽ bị phạt như thế nào đây. Thế Giang Thành Ngật có bị thương không? Chắc là cũng có đi. Đừng quên là tên biến thái kia cũng ở trong đội bóng rổ. Đợi đến trưa, Lục Yên cảm thấy rất phiền lòng. Lớp tan học xong, Lục Yên nói dối rằng thầy có chuyện tìm mình. Đợi Đặng Mạn và Đường Khiết đều đi ra ngoài ăn cơm, cô liền chạy đến lớp A3 hỏi thăm Giang Thành Ngật. Ngó vào đó nhìn một cái, không thấy Giang Thành Ngật, chạy ra ngoài sân bóng rổ nhưng vẫn không thấy anh. Cô đành chạy ra ngoài trường mua đồ ăn trưa, đi ngang qua tiệm thuốc, lập tức đi vào mua một chai iốt và một gói bông băng để lát gặp Giang Thành Ngật thì đưa chúng cho anh. Nhớ đến chuyện mấy hôm nay mẹ đã bận rộn sức đầu mẻ trán, buổi chiều cô liền nhắn tin cho mẹ, nói người theo dõi cô đã bị bắt. Tan học xong, cô và Đường Khiết sẽ về nhà cùng với nhau. Chạng vạng tối, lúc đi qua sân bóng rổ với Đường Khiết và Đặng Mạn, cô hơi do dự một lúc, sau đó bảo hai người đến cổng trường đợi cô một lúc, rồi cô đến sân bóng rổ tìm Giang Thành Ngật. Nào ngờ anh vẫn chưa tới. Cô nghĩ thầm trong đầu, nếu ngày mai thấy anh thì đưa anh sao vậy. Đi một đoạn, cô lại nhớ ra buổi chiều Đường Khiết nói Giang Thành Ngật có thể bị phân xử vì chuyện này, lại chần chừ. Nghĩ một lúc rồi lại quyết định quay về lớp A3 nhìn một lần nữa. Tòa nhà học rất yên tĩnh. Đến lớp A3, cô nghe thấy có tiếng nói chuyện. Vừa nhìn vào trong đã thấy Giang Thành Ngật và một số nam sinh đang trong phòng. Mọi người đang nói chuyện rất rôm rã, chỉ có anh là lặng yên không nói gì. Cô còn chưa nhìn rõ xem anh bị thương ra làm sao thì người trong phòng đã phát hiện ra cô. Lục Yên, một nam sinh đi ra cửa. Lục Yên cười một tiếng, không thể không nhắm mắt đi vào. Mấy nam sinh kia dùng ánh mắt mập mờ nhìn hai người, vắt áo khoác lên vai, cười hì hì rời đi. Giang Thành Ngật dựa vào cửa sổ, bình tĩnh nhìn cô đến gần. Lục Yên đến gần mới phát hiện trán, sống mũi và khóe miệng của anh đều bị bầm dập, các vết thương đều chưa kết vảy. Tối qua anh đã xử lý qua rồi, nhưng vì quá thờ ơ nên chúng đang có dấu hiệu bị nhiễm trùng. Còn những chỗ khác vì có quần áo che đi nên cô cũng không nhìn ra anh có bị sao không. Nhưng nhìn anh có vẻ vẫn rất khỏe mạnh, vết thương cũng không quá nặng. Cậu có sao không? Anh không đáp lại, chỉ nhìn cô chằm chằm. Cô để túi xuống, lấy bông và cồn ra nói thẳng: nếu không xử lý cẩn thận, vết thương của cậu sẽ nhiễm trùng đấy. Nói xong, thấy anh không có ý phản đối, cô liền đưa bông cồn cho anh. Anh không nhận. Tôi không nhìn thấy được. Cô nhìn anh bất động. Anh nhìn xuống cô, trong mắt đầy vẻ cố chấp. Giằng co một lúc, cô quyết định lùi lại một bước, lại giơ miếng bông lên một lần nữa, thoa thuốc cho anh. Dù sao thì cũng chỉ có vài vết thương nhỏ, chỉ cần lau một lúc là xong. Nhưng miếng bông còn chưa chạm vào mặt anh, anh đột nhiên đưa mặt xuống nắm lấy cổ tay cô. Nghĩ kỹ đi, nếu lau thuốc thì cậu sẽ là người yêu tôi. Tim cô đập thình thịch như đánh trống. Đối mặt với anh một lúc, cô rời ánh mắt đi chỗ khác, đưa tay dặm nhẹ bông lên vết thương trên trán anh. Rất nhẹ, rất chậm nhưng không hề do dự. Mặt anh đỏ bừng lên. Cô không nhìn vào mắt anh nữa, chỉ tập trung vào việc xử lý mấy vết thương trán, lông mày, huyệt thái dương, sống mũi, nhẹ nhàng từng chút một. Nhưng mà cô chưa kịp đặt miếng bông vào khóe miệng anh thì trước mặt cô tối sầm lại. Anh cúi đầu hôn cô. Ngoại truyện 10. Cô sợ đến mức làm rơi cả miếng bông. Không ngờ anh lại được voi đòi tiên đến vậy. Đầu cô hoàn toàn trống rỗng, không nghĩ ra nổi mình nên làm gì tiếp theo. Cô chỉ có thể đứng yên, dựa vào lồng ngực anh, bị động đón nhận nụ hôn này. Hơi thở của anh có xen lẫn mùi bạc hà, nụ hôn ngây thơ mà trúc trắc vô cùng. Trước tiên chỉ đơn giản là môi chạm môi, sau đó anh cậy mở răng cô. Nhưng dường như chẳng có chút kinh nghiệm nào, nên anh cố gắng vài lần mới có thể len vào bên trong. Trong lúc ấy, đột nhiên cô trở nên nhạy cảm đến bất thường. Cảm thấy chỉ cần mỗi lần ngậm nhẹ môi cô, cả người cô sẽ nóng lên một chút. Cuối cùng thì cả người cũng nhũn ra, chỉ có thể dựa hẳn vào người anh. Bỗng nhiên cả người cô bị anh nâng lên, đặt lên chiếc bàn học ở sau lưng. Thì ra nam sinh và nữ sinh lại khác xa nhau đến vậy. Anh cứng rắn, cô mềm mại. Anh cường thế, cô bị động. Khi đó anh dùng sức ôm chặt lấy eo cô, dường như muốn khảm cô vào lòng mình vậy. Môi của anh dường như có ma lực, bất kỳ lúc nào cũng có thể thiêu cháy lý trí của cô vậy. Hôm trong lòng cô dường như có một ngọn lửa đang bùng lên. Dưới sự dẫn dắt của anh, cô bắt đầu thử chủ động đòi lấy. Khi cô bắt chước anh cậy mở răng anh đi vào trong thăm dò, anh hơi cứng người. Một giây sau là một cái hôn còn nóng bỏng hơn trước. Giờ phút này cô hoàn toàn quên đi sự ngại ngùng, chỉ có thể dựa sát vào người anh, đồng thời mơ mơ màng màng kết luận. Thì ra cô cũng đã sớm thích anh, nên khi anh hôn, cô không những không chán ghét, ngược lại còn thích đến vậy. Cảm giác này không hề tuân theo quy tắc nào cả, dù lý trí có mạnh hơn nữa thì cũng chỉ có thể dạt sang một bên mà thôi. Buổi tối về nhà, cô sợ mẹ nhận ra sự bất thường của mình. Vừa về đến cửa đã chạy vội vào trong phòng ngủ. Ngồi vào bàn học, cô cố bình tĩnh lại làm hết một đề thi. Sau đó thấy cũng đã muộn rồi, liền nằm lên giường lấy điện thoại ra. Cô không lưu số điện thoại của anh, chỉ nhớ trong đầu. Đến lúc vào phần tin nhắn, cô chỉ gửi cho anh một tin nhắn trắng. Vốn tưởng rằng anh sẽ mất một lúc để nhận ra người gửi tin nhắn ấy là cô, nhưng nào ngờ sau đó anh liền trả lời lại: Lục Yên. Tâm lý cô giống như vừa hoàn thành một chuyện gì đó lớn lao vậy. Gửi lại anh một tin nhắn trống nữa, rồi ngọt ngào đặt điện thoại ở dưới gối. Nhưng chỉ cần nhắm mắt lại, gương mặt bị thương của anh liền hiện ra. Và dường như bên tai cô còn vang lên hơi thở gấp gáp của anh. Càng nghĩ cô càng cảm thấy lòng dạ rối bời, trằn trọc lăn qua lăn lại một lúc lâu mà không thể ngủ nổi. Hôm sau là cuối tuần không có tiết học, cô ở nhà ôn lại bài cũ. Mặc dù vẫn ngồi nghiêm túc như trước, nhưng cô lại cảm thấy thời gian trôi qua có vẻ chậm hơn bình thường. Cô không hề biết, hai ngày vừa qua, Giang Thành Ngật còn đau khổ hơn cô rất nhiều. Vất vả lắm mới đợi được đến ngày thứ hai, vừa tan học, Sen Thành Ngật đã đến tìm cô. Trong ánh mắt thầm hiểu của các bạn học, cô thu dọn sách vở, từ từ ra ngoài lớp. Nhìn anh có vẻ không vui, nhưng khi cô đi ra, anh liền cười một tiếng. Cảm giác cả khuôn mặt anh đều như bừng sáng lên vậy. Rõ ràng mấy ngày trước còn hầm hầm khó chịu, hôm nay dường như biến thành người khác rồi. Vui đến vậy sao? Cô giả vờ bình tĩnh đến gần anh. Cô mang cho anh bánh thanh đoàn mà mẹ cô làm, nhưng có thể thấy rõ là anh không thích ăn. Anh bỏ cả chiếc bánh thanh đoàn tử vào miệng mà như ăn rơm, dáng vẻ thì giống như chuẩn bị ra trận vậy. Khó ăn đến vậy à? Cô ngại ngùng. Đâu có, anh chối vội. Anh ăn hết 3 cái rồi. Thôi về sau em không mang đi nữa. Cô nhìn cũng biết anh khó chịu. Hơn nữa, cô cũng không quá tin tưởng vào tài nghệ nấu nướng của mẹ mình. Đừng mà, anh nghiêm túc nói. Chỉ cần là đồ em mang, dù là gì đi chăng nữa anh cũng thích ăn. Sau đó có một lần, cô đến nhà anh ăn thanh đoàn tử của người giúp việc nhà anh làm. So sánh mới thấy, thanh đoàn tử mẹ cô làm nhìn xấu xí, khó ăn biết bao nhiêu. Vậy mà hôm đó anh lại mặt không đổi sắc ăn nhiều đến vậy. Từ đó về sau, cô không bao giờ mang đồ ăn từ nhà mình đến cho anh. Sau khi chuyện đánh nhau lắng xuống, Sen Thành Ngực quay lại đội bóng rổ luyện bóng. Hằng ngày sau giờ học, cô đều chạy đến sân bóng rổ đợi anh. Cô chuẩn bị nước uống, còn gọt sẵn trái cây để vào hộp cho anh. Biết anh thích sạch sẽ, cô cẩn thận lau thật kỹ hộp nhựa đựng hoa quả và chai đựng nước đến mức sạch bóng mới thôi. Trong hộp trái cây có thanh long đỏ, kiwi vàng, nhìn qua đã thấy đẹp mắt, ngon miệng. Đợi anh luyện tập xong, cô đưa đồ cho anh. Lần này không phải bánh thanh đoàn tử, anh cứ yên tâm mà ăn đi. Đồng đội của anh vẫn chưa về, cả đám đứng gần đấy hâm mộ nói. Sen Thành Ngực, giờ chắc cậu đang chìm trong đống đường rồi đúng không? Đi đi, đuổi hết mọi người về. Sen Thành Ngực mới kéo cô về phía phòng nghỉ. Bưng hộp trái cây ngắm nghía một lúc lâu, đột nhiên anh thấy không nỡ ăn, ngước mắt lên nhìn cô. Lục Yên, sao em lại tốt đến vậy? Lục Yên dùng tâm xiên một miếng kiwi đút cho anh. Nghe xong lời anh nói, cố ý tỏ vẻ không hiểu. Này, bao lâu nay anh không biết em tốt à? Vậy lúc ấy anh thả thính em nhiệt tình thế làm gì? Biết là em tốt rồi, nhưng không ngờ lại tốt đến thế này. Chật chật, giờ nam sinh nào cũng khéo mồm thế này à? Cô nghĩ một lúc. Không đúng, lời này nếu đổi lại là Vu Mậu hay mấy nam sinh khác nói, chắc chắn cô sẽ nổi hết da gà lên. Nhưng mà qua miệng anh thì sao lại nghe thoải mái đến thế nhỉ? Cô cảm thấy rất ngọt ngào. Em vẫn còn nhiều chỗ tốt hơn. Anh lại nghĩ sang chuyện khác, cười lên. Nhiều chỗ tốt hơn. Cô cảm thấy lời này của anh còn có ẩn ý khác. Còn đang bận nghĩ xem phải kể hết các ưu điểm của mình ra như thế nào để sửa lại suy nghĩ của anh, thì đột nhiên nghe thấy anh hỏi, cho anh hôn một cái nhé. Không cho, cô vội vàng bỏ chạy. Nhưng anh đâu có để cô thoát, lập tức kéo cô vào lòng, hôn mạnh lên mặt cô một cái. Mỗi tuần Sen Thành Ngực luyện bóng rổ khoảng 2-3 buổi chiều. Những ngày ấy cô đều ngồi trên khán đài làm bài tập chờ anh. Sợ thành tích học tập bị tụt xuống nên chỉ cần có thời gian, cô sẽ lập tức tập trung gấp đôi để làm bài tập. Trong khoảng một tiếng đợi anh tập luyện, đầu tiên là cô sẽ tập trung vào việc giải hai đề thi, sau đó là giúp anh chấm lại bài tập. Sau khi chấm xong thì cô sẽ chạy đi mua nước cho anh. Nếu hôm nào chuẩn bị đồ ăn nhẹ thì cô sẽ chuẩn bị sẵn cả nước cho anh luôn. Có một lần cô đi ăn đồ cay với anh, chỉ ăn 2 xiên, vì cay quá không ăn nổi nữa nên đành phải bỏ đũa xuống. Sen Thành Ngực ăn vội cho xong hết rồi kéo cô đi ăn ở chỗ khác. Trên đường đi anh hỏi, Lục Yên, em kéo anh đến đây là vì anh thích ăn cay à? Nếu không thì sao? Cung phản xạ của anh có vẻ dài hơi quá. Cô thích anh như vậy tất nhiên là sẽ ghi nhớ từng sở thích, sở ghét của anh rồi. Chúng ta đổi ngược lại nhé. Anh hơi ngạc nhiên. Em thích ăn gì, anh đi ăn cùng em. Vậy chúng ta đi ăn cá chiên sốt chua ngọt đi. Lục Yên biết anh ghét nhất món này nên cố tình đề nghị, không đợi anh phản đối liền kéo anh đi. Đến quán, anh đúng là ăn thật, nhưng mà ăn xong anh lại điên cuồng gọi nước ngọt để uống, làm cô cười đến đau cả bụng. Sinh nhật 17 tuổi của Lục Yên vừa đúng vào chủ nhật. Buổi sáng Lục Yên ở nhà làm hết bài tập, rồi xin phép mẹ buổi chiều đi xem phim với Đặng Mạn và Đường Khiết. Chỉ cần không ảnh hưởng đến thành tích học tập, mẹ cô cũng không ép cô phải quá vất vả trong việc học, chỉ nghỉ một lúc rồi đồng ý cho cô đi. Sen Hành Ngật đợi cô ở khu nhà đối diện. Hai người ra rạp xem phim, chọn một bộ phim khoa học viễn tưởng mà cả hai cũng thích xem. Sau khi xem xong thì cô đề nghị đi uống nước giải khát. Đột nhiên anh kéo cô lại, đưa cho cô một chiếc hộp. Quà sinh nhật tặng em. Cô ngẩn ra, nhận lấy là một chiếc hộp màu đen, không quá lớn, nhưng cầm trong tay lại nặng trịch như đá vậy. Mở ra, bên trong là một chiếc đồng hồ nữ, lẳng lặng nằm trong phần hộp để bằng nhung đen. Mặt đồng hồ màu trắng sáng, xung quanh là những hoa văn đơn giản với những viên đá nhỏ lấp lánh được đính xung quanh. Hai bên là dây đeo màu đen, nhìn rất tinh xảo. Lật đồng hồ ra, phần đằng sau được thiết kế bằng vật liệu trong suốt, có thể thấy rõ từng chiếc bánh răng cưa đang chuyển động nhịp nhàng. Cái này hẳn rất đắt đúng không? Thấy giá trị của đồng hồ có vẻ không rẻ, cô bắt đầu do dự xem có nên nhận hay không. Không đắt, anh phủ nhận qua loa, lấy đồng hồ ra, đeo lên tay cô, cười hỏi. Thích không? Thích lắm. Cô gật đầu một cái, nâng cổ tay lên, quan sát sự vi diệu của công nghệ dưới ánh chiều tà. Nhưng cái này quá đắt tiền, Giang Thành ngực. Anh có thể tặng em một thứ gì đó bình thường hơn, chẳng hạn như gấu bông gì đó. Dù sao thì chỉ cần là quà của anh, thì dù là gì đi chăng nữa, em cũng sẽ thích. Ai nói với em là nó đắt tiền? Anh nhìn chằm chằm vào cô. Em không ngốc, cũng đâu có mù. Lục Yên, anh nói thật, chiếc đồng hồ này không đắt. Cô hừ một cái, không đáp lại anh. Chắc là đối với anh mà nói thì không đắt thì có. Hơn nữa, hôm nay là sinh nhật lần thứ 17 của em, cũng là sinh nhật đầu tiên anh ở bên em. Để chọn được món quà này, anh đã phải tốn rất nhiều công sức để chọn đấy. Em dùng lương tâm của em mà nghĩ thử xem, nếu giờ em không chịu nhận thì anh sẽ đau lòng đến mức nào chứ? Lục Yên dùng lương tâm của mình để nghĩ thật. Rất rõ ràng, nếu như không nhận món quà này thì chắc chắn anh sẽ chẳng đau lòng chút nào. Nhưng nghĩ một chút về lời của Giang Thành Ngật, cô thừa nhận là mình đã bị anh đả động. Đây là sinh nhật đầu tiên mà hai người trải qua, đúng là rất có ý nghĩa. Thấy cô đang dao động, Giang Thành Ngật nhanh mồm nhanh miệng bảo đảm với cô. Thật ra cái đồng hồ này chỉ được cái nhìn đẹp mã mà thôi, thật sự không đắt tí nào đâu. Đợi đến lúc chúng ta kết hôn, anh sẽ mua cho em cái tốt hơn. Nói luyên thuyên một hồi, nhưng lúc Lục Yên còn đỏ mặt vì hai chữ kết hôn, cuối cùng anh cũng thành công dụ Lục Yên nhận chiếc đồng hồ kia. Sinh nhật sang năm em muốn được tặng gì? Hai người ra khỏi cửa hàng giải khát, đột nhiên anh lại hỏi. Lục Yên ăn ly kem, thỉnh thoảng nhìn sang chiếc đồng hồ trên tay, càng ngắm càng thấy thích, thầm nghĩ tí về nhà rốt cuộc nên cất nó ở đâu. Nghe câu hỏi của anh, thờ ơ đáp. Sang năm, còn sớm mà. Sớm gì chứ? Em nói sớm cho anh biết, để anh đi mua quà cho em từ giờ là vừa. Dù sao thì từ nay về sau, sinh nhật nào anh cũng tặng quà cho em. Sinh nhật nào cũng tặng. Sen Hành Ngật thấy cô do dự, lạnh mặt. Lục Yên, chẳng lẽ em còn muốn đổi bạn trai? Cô lắc đầu. Tất nhiên là không rồi. Chẳng qua cô cảm thấy hai người còn trẻ như vậy. Anh hơi ngu giận, sờ sờ dái tai cô. Anh hỏi khách quan nhé, Lục Yên, em định đi đâu để tìm ra người bạn trai tốt như anh? đồ tự luyến, cô hừ lạnh. Vậy anh còn tìm được người bạn gái nào tốt như em à? Anh lập tức đáp lại, có em rồi, anh chưa từng nghĩ đến chuyện đổi bạn gái bao giờ. Cô hạnh phúc cười híp mắt nhìn anh. Giang Thành Ngật, sao anh khéo mồm thế? Vì em thật sự rất dễ thương. Giang Thành Ngật nhìn cô, nói thầm trong lòng, nhưng mà anh không muốn cô lên mặt, quyết định tạm thời không nói chuyện này ra. Hai người đi bên nhau, Lục Yên khoác tay Giang Thành Ngật, thi thoảng ngẩng đầu lên nhìn gò má anh, trong lòng cảm thấy rất vui vẻ. Những lúc ở bên cạnh anh, thời gian trôi qua rất nhanh, đi một lát cô lại thấy hơi buồn. Nếu con đường này cứ dài mãi thì thật tốt biết bao. Nào ngờ lúc này từ phía sau hai người có thứ gì đó lao đến. Cô không tránh kịp, bị xô ngã về phía trước, cũng không kịp nắm lấy tay anh nên cứ thế hai người bị tách ra. Chật vật một lúc mới đứng vững được, cô hoảng hốt quay lại thì không thấy Giang Thành Ngật đâu. Chỉ trong giây lát, xung quanh cô chỉ toàn những gương mặt xa lạ. Cô sốt ruột, khó khăn đi qua đám người, thử gọi anh Giang Thành Ngật, không ai đáp lại. Mới đầu cô còn kiềm chế, chỉ gọi khẽ, nhưng về sau càng lúc càng lớn tiếng. Giang Thành Ngật dường như tìm một lúc rất lâu, đám người dần tản đi, cả con đường đông đúc nãy giờ chỉ còn lại mình cô. Dưới ánh nắng chiều muộn, bóng cô bị kéo dài trên mặt đất, cô đơn vô cùng. Cô đi, đi mãi, vừa đi vừa gọi. Khi màn đêm dần buông xuống, cảm giác bi thương cũng xâm chiếm lòng cô. Cô cảm thấy cực kỳ bất lực rồi òa khóc. Giang Thành Ngật, 8 năm qua, có vô số ban đêm tối đen thế này, cô cảm thấy cực kỳ khổ sở, khóc không ra tiếng. Muốn nuốt ngược nước mắt vào trong, nhưng nỗi hối hận và đau lòng lại ép cô đến mức không thở nổi, vì thế nước mắt lại càng tuôn ra nhiều hơn. Trong lòng cô dường như có một lỗ hổng đang bị xé toạc ra, cứ đến đêm là lại đau nhức đến tột cùng. Cô giống như một con thú nhỏ không nơi nương tựa, đêm đến cô chỉ biết trút vào chăn, tự liếm vết thương của chính mình. Cô biết dù đau khổ đến mấy đi chăng nữa, chỉ cần cắn răng chịu đựng đến lúc trời sáng thì nó sẽ tự động khép lại. Cô cứ dãy dụa giữa ác mộng và thực tại như vậy, cô lại tiếp tục bất lực đợi trời sáng lên. Nhưng lần này có người ôm lấy cô từ phía sau, một vòng tay ấm áp kéo cô vào lòng ngực rắn chắc đáng tin cậy. Cảm giác ấm áp bao trùm lấy cô. Trong lúc hỗn loạn, cô nghe thấy bên tai có tiếng người đang gọi mình, Lục Yên. Giọng nói này rất quen thuộc, nhất thời cô quên cả việc khóc lóc, mở mắt nhận ra người gọi mình là anh. Giang Thành Ngật, cô thấy mình đang nằm trong lòng anh, ánh mắt anh trong veo như những vì sao trên trời, vừa mạnh mẽ vừa dịu dàng ấm áp. Sao lại sợ đến vậy? Sắc mặt anh cũng không khá hơn cô là bao. Anh ôm cô vào lòng, vỗ nhẹ vào lưng cô. Đợi đến lúc cô có vẻ bình tĩnh hơn, anh đưa tay ra gạt tóc mái đã bị ướt nhẹp của cô sang một bên. Gặp ác mộng à? Cô đưa tay lên chạm vào gò má anh. Khác với ảo ảnh trong giấc mơ, anh đang thực sự ở trước mặt cô. Sau một hồi hoảng loạn, cô ôm chặt lấy anh. Giang Thành Ngật, cô dùng hết sức mình ôm anh càng lúc càng chặt. Anh vừa khó hiểu lại vừa đau lòng. Vừa nằm mơ thấy gì vậy? Cô nghiêm túc so sánh anh ở thực tại với người ở trong mơ. Thật ra khuôn mặt Giang Thành Ngật thay đổi cũng không nhiều, chỉ là khí chất trở nên trầm ổn hơn mà thôi. 8 năm trước anh chỉ là một cậu thanh niên đẹp trai, thì bây giờ anh đã là một người đàn ông anh tuấn trầm ổn. Nhìn anh thật tỉ mỉ một lúc lâu, cô cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều. Dựa đầu vào cổ anh, khàn khàn nói, em mơ thấy chúng ta lạc nhau. Anh im lặng mấy giây, sau đó chau mày đáp, vậy à, em cũng biết đó chỉ là mơ thôi mà. Bây giờ anh đang ở ngay cạnh em còn gì. Thật ra mấy hôm trước, vào ngày có lệnh xử Trình Chu, anh cũng đã mơ thấy ác mộng. Trong mơ anh thấy cô bị Trình Chu theo dõi, sau đó đột nhiên bỏ mạng. Khi tỉnh lại, đầu anh đầy mồ hôi, cả người run rẩy. Cho đến khi anh xác nhận cô đang bình an ngủ trong lòng mình, nhịp tim anh mới từ từ trở lại trạng thái bình thường. Đi qua tội ác kéo dài suốt 8 năm, sau khi biết được chân tướng sự việc, anh không chỉ một lần hoảng hốt, sợ hãi, sợ lại mất đi cô thêm lần nữa, nên dù anh làm việc có bận bịu đến mấy đi chăng nữa, nhưng anh cũng cố dành ra một khoảng thời gian đưa đón cô đi làm. Nếu hôm nào không có nhà thì cũng sẽ dặn người nhà đi với cô. Có lẽ là vì từng mất đi rồi tìm lại, anh và cô đều cực kỳ trân trọng tình cảm của đối phương. Em đói không? Bây giờ cô mang thai tháng thứ tư, triệu chứng nôn ngán không còn nữa. Bây giờ cô chỉ đi tiểu nhiều hơn và thèm ăn. Hiện tại là 5 giờ sáng, anh đoán có lẽ cô cũng đã đói bụng. Anh đi nấu gì đó cho em ăn nhé. Trước vấn đề cực kỳ thiết thực được đặt ra, Lục Yên hoàn toàn ném chuyện ác mộng ra sau đầu, nghiêm túc suy nghĩ một lát. Cô tỏ vẻ thèm thuồng. Anh có nhớ món lẩu xiên cay sau trường không? Đêm hôm khuya khoắt, đây là một đề nghị cực kỳ đáng sợ, nhưng hiển nhiên là Giang Thành Ngật không hề cảm thấy thế. Anh hôn nhẹ cô một cái, vén chăn lên. Trong tủ lạnh có chuẩn bị sẵn gia vị rồi, em muốn ăn thì đợi chút anh nấu cho em. Khi xuống giường anh còn nghĩ, mẹ kiếp, dì Lu đúng là quý nhân, còn có cả năng lực dự đoán trước tương lai nữa chứ. Lục Yên đau lòng nghĩ đến việc lát nữa anh còn phải đi làm, nếu anh lại. Thôi đừng, anh ngủ thêm đi, để em tự nấu cũng được. Em biết làm lẩu xiên cay. Cô nghẹn lời, cô không biết. Ngoan ngoãn nằm xuống đi, đợi anh một lát. Anh bóp bóp má cô, nhưng cuối cùng cô cũng quấn lấy anh cùng xuống phòng bếp. Nhìn bóng lưng bận rộn rửa rau, chọn món, chọn cua, chọn miếng, còn rất tự giác ra giúp anh vài việc vặt. Nửa tiếng sau, trong những tia nắng đầu tiên của ngày mới, cô và anh cùng ngồi thưởng thức món lẩu xiên cay đã lâu chưa được ăn. Điều đặc biệt là mùi vị anh nấu ra tương đối giống với món chính tông. Ăn một lúc, cô lại nhớ đến trước kia hai người cũng ngồi ăn thế này trong quán ăn gần trường, cảm thấy có chút xúc động. Em nói xem, em mang thai xong là thích ăn cay thế này, liệu sau này có sinh con gái không? Dù biết rõ căn cứ này hoàn toàn không khoa học chút nào, nhưng anh quá muốn có con gái nên cứ cố tin vào những biểu hiện này. Con trai con gái, đứa nào chả như nhau. Cô bất mãn chỉ trích anh. Giang Thành Ngật, sao anh lại trọng nữ khinh nam thế? Người đàn ông này không chỉ một lần nói rằng cô đang mang thai một bé gái. Trước kia anh còn chuẩn bị sẵn rất nhiều đồ chơi cho bé gái nữa cơ. Thế thì sao? Anh thực sự rất muốn có con gái. Con trai, nếu không chơi bóng rổ thì sẽ bóng đá, lên trung học cơ sở thì sẽ đánh nhau, thậm chí còn nghiện game, sau đó thì chống đối cha. Nói qua nói lại thì đâu có khác gì anh hồi bé đâu chứ. A càng nghĩ càng cảm thấy không thích. Lục Yên cũng biết đại khái suy nghĩ của Giang Thành Ngật, nhưng lại cố lờ đi. Tất nhiên là có sao rồi, là gái hay trai thì em đều thích, em không hề phân biệt giới tính. Anh không muốn tranh cãi với phụ nữ có thai, từ từ đứng dậy, vẻ mặt rất miễn cưỡng. Được, vợ anh nói gì cũng đúng hết. Mang thai được 5 tháng, Lục Yên nộp đơn xin nghỉ phép. Vừa có thời gian rảnh rỗi, mẹ chồng cô lập tức kéo cô đi mua đồ cho trẻ sơ sinh, thậm chí còn thuận tiện kéo cô vào một phòng khám tư nhân để khám thai. Người mở phòng khám là bạn tốt lâu năm với bà Giang, biết hai người hoàn toàn không so đo chuyện trai gái, chỉ đơn thuần muốn xác định giới tính đứa bé thì mới dẫn Lục Yên đi chẩn đoán. Cuối cùng kết luận khả năng cao đứa bé là con gái, tất nhiên cũng có trường hợp chẩn đoán sai. Giang Thành Ngật tuy đang trong thời gian đi làm, sau khi nghe được tin này lập tức lái xe thẳng đến siêu thị, rồi đến khu vực bán đồ sơ sinh, bảo nhân viên gói hết tất cả đồ đạc của bé gái sơ sinh lại cho anh. Vài ngày sau, Lục Yên về nhà mình, khi đến phòng của con, thấy đồ được bày la liệt khắp phòng, dở khóc dở cười. Giang Thành Ngật, Anh dọn cả khu bán đồ sơ sinh nữ về nhà đấy à. 8 tháng sau, giao thừa. Lục Yên nói chuyện điện thoại ở phòng khách xong, quay đầu lại thấy anh vẫn còn chưa đi ra, liền đi vào phòng ngủ chính. Giang Thành Ngực, anh sao vậy? Đến giờ rồi. Vừa nhìn vào thấy Giang Thành Ngực đang nằm trên giường, một tay gối sau đầu, tay còn lại hơi đỡ lấy mông một đứa bé mập mạp xinh xắn đang nằm trên ngực anh, hiển nhiên là sợ đứa bé vô tình lăn xuống. Đứa bé tầm khoảng 3 tháng tuổi, là một bé trai, nhưng lại mặc trên người một bộ đồ cực kỳ hường vấn. Dường như cảm thấy có ánh mắt không chút thiện cảm đang nhìn mình, bé trai nắm chặt hai tay lại, đè xuống ngực anh, cố gắng ngẩng đầu lên, nhưng vì đầu to quá, nên dù cố gắng mấy lần thì cũng chỉ nâng được đầu lên một nửa. Giang Thành Ngờ không hề có ý định giúp đỡ con trai. Mẹ con đang đợi chúng ta qua nhà bên kia ăn cơm đêm giao thừa đấy, đưa đầu đậu cho em nào. Lục Yên đến gần định ôm lấy đứa bé. Giang Thành Ngực ngăn Lục Yên lại. Rõ ràng hai hôm trước mẹ anh bế nó còn làm được cơ mà, sao hôm nay lại không ngẩng đầu lên được rồi? Thằng nhóc này đang cố ý trêu anh, để yên cho anh huấn luyện nó một chút đi. Lục Yên ngồi xổm xuống, vỗ vỗ tay, sau đó nói với con trai: ngoan, đầu đậu ngoan, con nghe lời cha, cố gắng ngẩng đầu lên đi nào, cố gắng thêm một chút nữa nhé. Làm xong thì cả nhà mình cùng về nhà ông bà nội, ông bà nội nhớ con lắm đấy. Dường như biết nếu hôm nay không ngẩng đầu lên thì không xong chuyện, đầu đầu lại miễn cưỡng thử một lần nữa, lại thất bại. Thằng bé bò lởm ngởm ở ngực cha nó, thở hổn hển, hiển nhiên là đang nghỉ ngơi dưỡng sức để tí nữa lại thử thêm lần nữa. Đúng lúc Giang Thành Ngực và Lục Yên nghĩ con trai đang chuẩn bị cố gắng ngẩng đầu tiếp, thì phần quai hàm mập mạp của thằng bé ọe một tiếng, phun hết sữa vừa uống ra ngoài. Đề phòng đến đề phòng lui, nhưng Giang Thành Ngực không thể ngờ rằng con trai mình sẽ dùng chiêu này. Mặt anh biến sắc, ôm lấy con trai lăn xuống giường, sau đó ném con cho vợ, mình thì vội vàng cởi áo sơ mi ra, dùng khăn lau đi lau lại. Anh vẫn cảm thấy mùi tanh của sữa phảng phất quanh mình, tức giận nói: thằng ót con, rõ ràng nó cố ý. Lục Yên ôm đầu đầu đi ra, cố ý chọc tức Giang Thành Ngực: ai bảo anh cứ ép nó quá nên nó nôn ra cho anh xem đấy, đúng không đầu đầu? Ai bảo cha con hư vậy chứ, lần sau chắc thằng bé sẽ tè bậy ra người anh luôn mất. Cô từng xem ảnh Giang Thành Ngực khi còn bé, đầu đầu bây giờ đúng là phiên bản hồi bé của Giang Thành Ngực. Hơn nữa đầu đầu lớn lên thì cũng xấu tính xấu nết y như cha nó vậy. Giang Thành Ngực dứt khoát đến phòng tắm tắm qua một lượt, thay xong bộ quần áo khác, anh bế con trai khỏi lòng Lục Yên. Đừng để cái vẻ đáng thương giả vờ giả vịt của thằng này lừa. Thằng nhóc này hồi trước biết kẹp hai chân giấu con gà con đi để trêu mọi người rồi, nó không ngây thơ như em nghĩ đâu. Đầu đầu rất thích được cha ôm. Vừa vào lòng Giang Thành Ngực, thằng bé đã toét miệng cười. Giang Thành Ngực mặt đối mặt với con trai một lúc, thấy thằng bé cười càng lúc càng tươi, gạt chớp mũi thằng bé, sụ mặt trêu: cười cái gì mà cười, chuyện qua lâu như vậy rồi mà anh còn nhớ à? Lục Yên lườm anh một cái, nhớ lại lúc Giang Thành Ngực ở trong phòng sinh với cô, thằng bé vừa được sinh ra, anh vẫn còn nghĩ đây là con gái. Sau khi nghe hộ sĩ nói đây là con trai, anh còn tưởng mình nghe nhầm, ngẩn ra một lúc lâu mới hồi hồn lại. Một nhà ba người ra cửa, lên xe, Giang Thành Ngực thả đầu đầu vào ghế an toàn, nhắc Lục Yên: sang xuân chúng ta ở nhà cha mẹ vài hôm nhé, đến mùng 3 rồi sang nhà mẹ Lục Yên sao? Em nhớ rồi. Lục Yên mở cốp ra, kiểm tra lại đồ dùng của cả nhà. Em mang quần áo đi chưa? Quần áo gì cơ? Quần áo em mới mua ấy. Ánh mắt anh rơi xuống ngực vợ mình. Lục Yên nhìn anh một cái, đi vòng ra sau lưng anh, nhưng lúc bãi đậu xe không có ai, nhón chân lên cắn tay anh một cái. Em có mang theo, nhưng mà em sợ nhà cha mẹ cách âm không tốt. Đừng kêu lớn là được mà. Anh lại thấy đây không phải là vấn đề gì quá to tát. Hơn nữa, hiệu quả cách âm ở nhà cha mẹ tốt hơn em nghĩ nhiều. Dựa theo tác phong của mẹ chồng mình, Lục Yên không hề nghi ngờ gì về chất lượng cách âm ở nhà cha mẹ chồng. Nhưng nghe được câu đầu tiên của Giang Thành Ngật, cô nửa cười nửa không nói. Chẳng lẽ anh thì không kêu lên? Rõ ràng là lúc thoải mái quá, anh cũng kêu thành tiếng nhé. Giang Thành Ngật đang ngồi vào ghế lái, nghe thấy cô nói vậy, quay đầu lại giả ngu. Có à? Anh nói xem. Được rồi, có lẽ là từng có chuyện này một hay hai lần gì đó. Anh đóng cửa xe lại, nhìn Lục Yên qua gương chiếu hậu. 8 năm, nếu tính theo tần số 5 lần một tuần như bây giờ, em tự tính xem em thiếu anh bao nhiêu lần. Lục Yên đang ngồi trêu chọc đầu đầu, nghe lời anh nói, cười một tiếng. Vội gì chứ bạn học Giang, chúng ta vẫn còn cả đời nữa cơ mà. Trên đường đi, ngủ vị ngập tràn, nhà nhà đón năm mới, khắp nơi đều tràn ngập tiếng cười nói, xem ảnh đường khí gửi, Lục Yên bỗng muốn đến nơi có bao la tuyết trắng. Tết sang năm, chúng ta đi đến núi ao ở Thụy Sĩ trượt tuyết đi. Em muốn đi à? Vâng. Bên cục cảnh sát cho phép thì anh sẽ đi. Từ nay về sau, năm dài tháng rộng như vậy, chỉ cần có mẹ con em bên cạnh anh thì ngày nào cũng là ngày lễ. Lời tác giả. Câu chuyện về Giang Thành Ngọc và Lục Yên đến đây là kết thúc. Đây là một câu chuyện đang xen giữa nụ cười và nước mắt. Điều may mắn nhất là mặc dù trải qua khó khăn trắc trở, nhưng đôi tình nhân này cuối cùng cũng hạnh phúc bên nhau. Toàn văn Hoàng.